Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181: Cường giả tự tin. Trịnh Dược đi vào Dư Ẩn văn phòng. Lúc này Dư Ẩn tại bên bàn trà uống trà, nhìn tâm tình không tệ. Nhìn thấy Trịnh Dược tiến đến, Dư Ẩn lập tức nói: "Ngồi." Trịnh Dược không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Lúc này Dư Ẩn tại Trịnh Dược trước mặt thả chén trà, nói: "Nếm thử, ta một vị hảo hữu đưa tới trà mới lá." Trịnh Dược bưng chén lên ngửi một cái, sau đó nhấp một miếng, ở trong miệng trở về chỗ dưới, sau đó mới nuốt xuống. Lúc đầu muốn khen một câu trà ngon, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Không ném người kia, chủ quản tìm ta. Trịnh Dược trực tiếp hỏi. Dư Ẩn đặt chén trà xuống, nhìn xem Trịnh Dược nói: "Nghe nói ngươi thuần thú năng lực vô cùng cao, đúng không?" Trịnh Dược nói: "Có một ít kinh nghiệm." Dư Ẩn nói: "Đánh cái so sánh, 10 con nhị giai linh thú vây công ngươi, ngươi sẽ làm sao lợi dụng tuần thú thuật thoát khốn?" Trịnh Dược phủ một chút, trong lúc nhất thời không có trả lời. Dư Ẩn tự nhiên biết mình có chút ép buộc, sau đó nói: "Hoặc là ngươi có thể thử tưởng tượng dưới, như thế nào mới có thể tìm tới sinh lộ?" Trịnh Dược vẫn còn có chút được. Tìm ra sinh lộ, cho đối phương tìm sao? Ngươi suy nghĩ một chút là được. Chủ yếu là ta một hảo hữu từng ủy thác ta tìm một cái thuần thú năng lực không tệ người đi hắn tông môn đi dạo một vòng. Ân, là mang theo học sinh của ngươi cùng đi. Đường kỹ thuật giao lưu. Vừa mới cái kia là khảo đề. Dư Ẩn nói. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ. Địa phương nào? Ta mang theo kia 8 cái tân sinh đi. Dư Ẩn gật đầu. Tuần thú tông. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, có thể cự tuyệt. Về phần học sinh, ngươi muốn mang mấy cái đều có thể, phí tổn đối phương toàn bao. Bất quá, có thể sẽ nhận đối phương thế hệ trẻ tuổi khinh thị cùng làm khó dễ. Về phần thù lao nha, là có thể tại tuần thú tông chọn một chỉ nhị giai linh thú. Học sinh là nhất giai linh thú. Đi, Trịnh Dược không chút do dự nói. Tuần thú tông linh thú rất nhiều. Đi chọn một chỉ ăn, nhất định có thể chọn đến món ngon nhất, mà lại không cần lo lắng cái gì. Không giống linh thú viên, còn muốn ngụy trang một chút là lẫn nhau tranh đấu mà chết. Thời gian nào? Trịnh Dược lại một lần hỏi. Dư Ẩn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới số 7 sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Lấy năng lực của hắn, thiếu một con nhị giai linh thú sao? Bất quá đáp ứng cũng tốt. Thời gian cuối tuần có thể chứ? Đúng, ta vừa mới nói là để mục ngươi tốt nhất nghĩ một hồi. Đến lúc đó có thể sẽ đối mặt loại tình huống kia. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta cũng sẽ đồng hành. Trịnh Dược gật đầu, không nói gì thêm. Cuối tuần, những người kia cũng kém không nhiều đều tới. Không đến hắn liền mang theo Hạ Thiên Ngữ cùng đi. Sau đó thịt nướng cho Hạ Thiên Ngữ ăn. Về phần Dư Ẩn vấn đề, đó là cái gì vấn đề? Hắn có chút trả lời không được. Về sau Trịnh Dược liền rời đi, liền chờ cuối tuần những học sinh kia lên lớp hỏi một chút ý kiến liền tốt. Sau khi trở về, Trịnh Dược cho ăn Hạ Tử Thự, sau đó bắt đầu xoắn suýt muốn hay không phát tin tức cho Hạ Thiên Ngữ. Bất quá không có chờ Trịnh Dược xoắn suýt bao lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Ngay từ đầu Trịnh Dược còn tưởng rằng là Nam Tiêu, nhưng là liếc một cái sau liền kích động, là quen thuộc ba chữ. Trịnh Dược lập tức mở ra điện thoại xem xét tin tức. Hạ Thiên Ngữ, Hạ Thiên Ngữ khi còn bé ủy khuất biểu lộ ngày mai khả năng không thể đi công viên. Sư phụ để cho ta cùng Giao Giao ra ngoài đi một cái toán thiên thôn tiền bối an nghỉ chi địa. Giống như tại cái gì Trà Nam Sơn Cốc, bởi vì tương đối gấp, một ngày đều không cho ta trì hoãn. ngươi có phải hay không rất tức giận? Trịnh Dược nhìn xem tin tức, chân mày cau lại, hắn là có chút sinh khí, cũng không biết vì cái gì sinh khí, dù sao đi công viên mà thôi, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Hắn không hiểu, chỉ là còn không có đợi hắn hồi phục, Hạ Thiên Ngữ lại phát tới cái tin tức. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé nhận lầm biểu lộ có thể trì hoãn mấy ngày sao? Ta vừa về đến liền nói cho ngươi. Trịnh Dược nhìn xem điện thoại, hắn cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ cảm thấy nàng làm sai chuyện đâu? Hắn nhìn xem điện thoại, lại nhìn một chút trời bên ngoài, sau đó gõ lấy bàn phím. Hạ Thiên Ngữ hiện tại ngồi ở trên giường, nàng nghiêng đầu, một bộ dáng rất tức giận. Bán Hạ ngồi tại bên giường không nói gì, chỉ là nhìn xem. Giao Giao thì là thở dài, sư tỷ thật đối cái kia Trịnh Dược không giống, tuyệt đối không phải cái gọi là trợ giúp. Nàng sư tỷ nào chỉ là nghĩ tặng đồ cho cái kia Trịnh Dược, nàng đại khái đều muốn đem người đưa tới cho. Đinh, Hạ Thiên Ngữ điện thoại di động vang lên, Giao Giao lập tức đưa tới, nàng cũng rất tò mò đối phương sẽ là phản ứng gì, là biểu thị sinh khí, vẫn là biểu thị hào phóng đâu. Đối phương tâm tình gì đem quyết định nàng sư tỷ tâm tình. Bán Hạ thì là ngồi, nàng giống như không chút nào để ý đây hết thảy. Hạ Thiên Ngữ lập tức mở ra tin tức, chỉ là nhìn thoáng qua nàng liền ngây ngẩn cả người. Bất quá liền một nháy mắt nàng liền đứng lên, sau đó mang giày xong, đối Bán Hạ nói, sư phụ, 11 giờ trước nhất định phải trở về. Không có chờ Hạ Thiên Ngữ nói xong, Bán Hạ trực tiếp mở miệng nói ra, tạ ơn sư phụ. Nói Hạ Thiên Ngữ liền vui vẻ chạy ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên Ngữ ra ngoài, Giao Giao hiếu kỳ nói, sư phụ làm sao biết cái kia Trịnh Dược sẽ phát cái gì? Bán Hạ nhìn xem Giao Giao, mỉm cười, đeo lên người khung kính, đoán một chút, Giao Giao, ngoặc kép. Bán Hạ nhìn xem cổng, ngừng tạm cười nói, xem ra ngày mai trà Nam Sơn Cốc chuyến đi, sẽ không có vấn đề. Lúc này Giao Giao đầy không biết ở đâu ra khung kính nói, sư phụ, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, người đang cố ý tác hợp bọn hắn. Trải qua chuyện này, bọn hắn khoảng cách sẽ trong nháy mắt rút ngắn rất nhiều. Mà lại căn cứ ta cẩn thận quan sát, ta phát hiện vừa mới sư phụ lộ ra nụ cười vui mừng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sư phụ theo thầy tỷ trên thân thấy được mình thân ảnh. Bởi vậy có thể đạt được. Bởi vì thất tình mà mang đến tiếc nuối sư phụ, muốn từ sư tỷ trên thân đạt được một tia an ủi. Bán Hạ sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Giao Giao, cười nói, đặc sắc suy luận. Giao Giao thu lại khung kính, ngại ngùng nói, tạ ơn sư phụ khích lệ. Một vạn lần, a, vừa mới suy luận, viễn cổ văn, chép một vạn lần, ngày mai vi sư kiểm tra. Sư phụ ta sai rồi, thật sai, là ngươi để cho ta suy luận. Trịnh Dược nhìn xem điện thoại lộ ra một tia mỉm cười. Trên màn ảnh điện thoại di động là hai người bọn họ khung chat. Khung chat bên trên biểu hiện ra Trịnh Dược phát ra tin tức. Hiện tại đi công viên sao? Hạ Thiên Ngữ hồi phục là, ta cũng nhanh đến công viên, ta chờ ngươi, đối Trịnh Dược tới nói, vừa mới bất kể thế nào về, Hạ Thiên Ngữ tâm tình khẳng định đều sẽ có chút không tốt, trì hoãn sẽ khó chịu, như vậy sớm liền tốt. Sau đó Trịnh Dược cũng bắt đầu xuất phát, bất quá hắn đem giới kiều bỏ vào vạn giới thạch, sau đó thêm 7 nam tiêu, ta muốn trận thạch. Giá cả không quan trọng, nhưng là muốn tốc độ. Nam tiêu, không có vấn đề, lui ra ngoài bày về sau. Trịnh Dược phát cái tin cho La Thiến, hôm nay cái kia ủy thác, ta tiếp, thuận tiện nói cho bọn hắn, chỉ cần là sống, ta trực tiếp giúp bọn hắn tặng người trở về. Thu hồi điện thoại về sau, Trịnh Dược mang theo mỉm cười hướng công viên mà đi.